thương bao vấn vương, bởi vì lời hẹn ước lúc trước nhạt phai, một tình yêu lớn lắm cuốn theo thời gian cũng vỡ vụn còn chi sót lại. Giữa thế giới bao la hai ta mãi cách xa, em về tìm lại những ký ức ngày xưa, ngày mà anh đã hứa sẽ bên cạnh em dù bao giông. Giờ anh nơi đâu, người ấy em từng yêu, người từng làm em khóc, giờ đây anh sống sao, bình yên em ấm không nào. Năm tháng cứ trôi thật nhanh, còn đâu cạnh em.